Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2022, lễ vật, 23 càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp thể cảnh đại năng uy thế, đích thật là khó có thể tưởng tượng. Thẩm Gia Vương gia lão tổ đại thọ người, nhiều không kể xiết. Lại không nói những cái kia không thông qua truyền tống trận, trực tiếp từ tinh không bên ngoài, đi tới Thiên Lâm Tinh vô số tu sĩ, vẻn vẹn tại truyền tống trận này phía trước xếp hàng người. Liền có mấy vạn nhiều. Mà lại, mặt khác những tinh cầu kia phía trên, khẳng định cũng có người, tại thông qua truyền tống trận, đi tới Thiên Lâm Tinh. Truyền tống trận truyền tống tốc độ thật đã rất nhanh, có thể đến phiên Tô Hàn thời điểm, còn là quá khứ nửa ngày thời gian. Cuối cùng đã tới sao? Mắt thấy phía trước người thông qua truyền tống trận rời đi, Tô Hàn không khỏi hít một hơi thật sâu. Hợp thể cảnh đại năng a, ha ha, thật đúng là lợi hại đây. Truyền tống phí, 1000 linh tinh, có người tại truyền tống trận phía trước, mặt không thay đổi nói. Tô Hàn không nói hai lời, lấy ra 1000 linh tinh. Mà trên thực tế, viên tinh cầu này cùng Thiên Lâm Tinh liền nhau, truyền tống, nhiều lắm là cũng liền cần 200 miếng linh tinh mà thôi. Bởi vậy thấy rõ, bởi vì số người khá nhiều, truyền tống phí cũng là theo chân nước lên thì thuyền lên. Quả nhiên là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Soạt. Truyền tống trận hào quang lấp lánh, Tô Hàn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng ở Thiên Lâm Tinh bên trên. Mặc dù phía trước vẻn vẹn đã tới một lần mà thôi, nhưng này lần thứ hai bước vào, lại là nhường Tô Hàn có loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Vương gia lão tổ, Tô Mỗ lại tới, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên nụ cười. Thư mời, có âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Không có, Tô Hàn lắc đầu, không có liền theo bên trái đi tới. Thấy Tô Hàn không có thư mời, cái kia trông coi truyền tống trận người đứng khắc không có sắc mặt tốt, hừ lạnh nói. Hôm nay lão tổ đại thọ, nghĩ đến ngươi cũng hẳn phải biết, nếu dám tại Thiên Lâm Tinh náo ra động tĩnh gì, muốn mạng chó của ngươi. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn trong mắt có hàn quang chợt lóe lên. Ha ha, người nào cũng có thể tới, đúng à, cũng không nhìn một chút hôm nay là ngày gì. Không có cách, như bọn hắn này loại tiểu tán tu. Cũng liền có thể tại loại trường hợp này, mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết hợp thể cảnh đại năng. Ai, nhỏ yếu sâu kiến a, mỉa mai thanh âm theo phía bên phải truyền đến. Tô Hàn không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng thấy rất nhiều trong tay dẫn theo lễ vật người, đang xem thủ truyền tống trận vương gia thủ vệ lời lẽ khách khí bên trong, hướng phía trước mà đi. Phía trước trả lời Tô Hàn vấn đề nam tử trẻ tuổi, liền ở trong đó. Hắn rõ ràng so Tô Hàn trước thời hạn nửa ngày, nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này vẫn như cũ còn đứng ở chỗ này, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như đang chờ đợi cái gì. Người nhìn cái gì vậy? Mắt thấy Tô Hàn xem ra, này nam tử trẻ tuổi giống như là hoàn toàn quên đi Tô Hàn cho hắn đan dược sự tình, lúc này hừ lạnh nói. Không quan trọng một cái không biết tự lượng sức mình tán tu, cũng dám dùng loại ánh mắt này đến xem ta. Tô Hàn lông mày liền nhíu lại. Chính mình dùng ánh mắt gì nhìn hắn rồi, lại nói, chính mình vẻn vẹn tầm mắt quét qua mà thôi, căn bản cũng không có cố ý đi xem hắn. Ha ha, Trần Xuất, như này loại sâu kiến tán tu, cũng đáng được người tức giận. Có tiếng cười to truyền đến, là một người đàn ông tuổi trung niên, đứng ở tên kia làm Trần Xuất nam tử trẻ tuổi trước mặt, cùng hắn sóng vai mà đi. Hừ, không biết mùi vị đồ vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Xuất hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Tô Hàn, cùng trung niên nam tử kia cùng nhau, hướng phía nơi xa mà đi. Hô, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, quả nhiên là người không biết dũng cảm a. Trên cái thế giới này, luôn luôn có như vậy một chút tự kiềm chế rất cao, mắt chó coi thường người khác ra hỏa, dù cho chính mình vẻn vẹn xem bọn hắn liếc mắt, đều sẽ để bọn hắn cảm thấy, đó là đang vũ nhục bọn hắn. Tô Hàn lần này mục đích. Là vì đi tới Thanh Hoàng giáo, tới Thiên Lâm Tinh, vẻn vẹn một cái trong đó nhạc đệm mà thôi, đương nhiên sẽ không bởi vì này Trần Xuất mà lãng phí thời gian. Bởi vậy, hắn không có suy nghĩ nhiều, cùng với những cái khác tán tu, cùng nhau hướng phía trước mà đi. Vương gia lão tổ tổ chức thọ thần sinh nhật yến hội địa phương, tại vương gia phủ đệ phía trước, mà vương gia, thì là tại Thiên Lâm Tinh chính trung tâm. Ban đầu Thiên Lâm Tinh, là dùng vương gia. Trịnh gia, Lưu gia này tam đại gia tộc cầm đầu, ở vào tạo thế chân vạc thế cục. Nhưng bây giờ khác biệt, Vương gia lão tổ đột phá, tòng thất phẩm thần hải cảnh, nhảy lên đi đến hợp thể cảnh đại năng. Bởi vì hắn tồn tại, nhường vương gia trực tiếp trở thành thiên lâm tinh bá chủ thực sự, cho dù là trước kia thực lực ngang hàng Trịnh gia cùng Lưu gia, đều không thể không nịnh nọt, biến thành tù nhân. So như lúc này, tại vương gia phủ đệ phía trước, liền có Lưu gia cùng Trịnh gia người tồn tại. Mà bọn hắn giờ phút này chỗ xông làm nhân vật, vẻn vẹn chỉ là thủ vệ thôi. Nói dễ nghe một chút là thủ vệ, nói khó nghe, cái kia chính là chó giữ nhà. Ai cũng biết, đây là vương gia cố ý như thế. Vương gia đây là muốn mượn vương gia lão tổ thọ thần sinh nhật một chuyện, nói cho bốn phía rất nhiều thế lực, bây giờ thiên lâm tinh, chỉ có một cái bá chủ tồn tại, cái kia chính là vương gia. Đến mức Lưu gia cùng Trịnh gia, chẳng qua là vương gia chó giữ nhà mà thôi. Đối với cái này, Lưu gia cùng Trịnh gia cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Tại hợp thể cảnh đại năng trong tay, bọn hắn yếu ớt liền sâu kiến cũng không bằng, vương gia có thể để bọn hắn tồn sống đến bây giờ, đã coi như là may mà, nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều mặt khác. Làm Tô Hàn đến thời điểm, liếc mắt liền thấy được cái kia tựa như cự thú phù phục vương gia phủ đệ. Chiếm diện tích to lớn, phảng phất thiên sơn các loại kia tông môn trụ sở một dạng, không thể nhìn thấy phần cuối. Khí thế bạc bạc, thật sâu thể hiện tại trước mắt mọi người. Mà tại vương gia phủ đệ phía trước, giờ phút này đang ngựa xe như nước, kín người hết chỗ. Liếc nhìn lại, trước kia lớn như vậy đất trống, giờ phút này cũng là bị lít nha lít nhít đầu người cho tràn ngập, mà ở trong đám người, đang có không biết bao nhiêu bàn ghế bày đặt. Giờ phút này, những cái bàn này còn không có mùi người, Tô Hàn vẻn vẹn quét dọn liếc mắt liền có thể biết, những cái bàn này, ít nhất cũng có mấy chục vạn. Cho dù là mỗi cái bàn phía trước có thể ngồi 10 người, nhiều như vậy cái bàn, cũng đủ để tọa hạ mấy triệu người. Nhưng mà, so sánh với thời khắc này số người tới nói, những cái bàn này vẫn còn có chút ít. Lại không nói những cái kia vẻn vẹn tới vây xem tán tu, chỉ là mang theo lễ vật đến đây người, liền lộ ra không ngồi được. Cái này là hợp thể cảnh đại năng uy thế a, hừ, đều là một đám nịnh nọt đồ vật. Cho là mình đến đây nịnh nọt, vương gia lão tổ liền sẽ nhớ kỹ bọn hắn rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này rõ ràng liền là ghen ghét a, ít nhất người ta có tới tư cách, người có sao? Ai, cùng vương gia lão tổ nhờ vả chút quan hệ, có lẽ tác dụng thật cực lớn, nhưng tại này người ăn người hạ đẳng tinh vực bên trong, còn là thực lực của mình mới là căn bản a, đúng vậy a, ta lúc nào mới có thể trở thành hợp thể cảnh đại năng. Đây chính là hợp thể cảnh đại năng, chính là vương gia lão tổ, đều hao tốn trọn vẹn 8 vạn năm thời gian mới vừa đi đến, chỉ bằng ngươi. Ha ha, vẫn là đừng si tâm vọng tưởng. Bên tai truyền đến một đám tán tu tiếng nghị luận, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có sủng kính, có cuồng nhiệt. Tô Hàn thần niệm khẽ động, thò vào chữ vật giới chỉ ở trong. Ở trong đó, đang có một ngụm chuông lớn, bình tĩnh mà đứng. Này, liền là Tô Hàn đưa cho vương gia lão tổ lễ vật. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.